lại quay đầu phân phó một tiếng. Những người này quái dị, không nên giữ lại, trực tiếp dùng toàn lực cho ta. Nói xong hắn không quản những người khác, thân thể nhoáng một cái đã bắn thẳng về phía vạn pháp chúa tể trước mắt. Đồng thời trên người cũng sinh ra mấy chục cái tay, thiên tâm đằng đạt tới cấp chúa tể rít gào, công kích về phía hai người khác đen khác. Cứ như vậy, một mình Nhiếp Vân đã dính dáng với ba người, sáu người còn lại, đám người Tiêu Diêu Tiên mỗi người một tên. Ngươi vẫn nên chú ý tới bản thân mình thì hơn a. Thấy động tác của Nhiếp Vân, vạn pháp chúa tể cười lạnh, bàn tay giơ lên, trực tiếp đánh xuống. Chiêu này không có quá nhiều kỳ xảo, lấy tay làm đao, tương tự như vũ kỹ bình thường nhất trên Phù Thiên Đại Lục, thế nhưng lại mang theo lực lượng khiến cho không gian cũng phải rung động. Nhất lực phá vạn pháp, một bàn tay này lại đánh ra uy lực của thần binh chúa tể, thậm chí còn vượt xa. Không có 3.000 đại đạo, mà là một loại lực lượng đặc thù. Thấy đối phương đánh ra một chiêu đơn giản mà lại mang theo ý vị khác như vậy, trong lòng Nhiếp Vân khẽ run lên. Có 3.000 đan điền, đối với 3.000 đại đạo hắn biết vô cùng rõ. Bất kỳ chiêu số nào nếu như cẩn thận suy nghĩ thì cũng có thể tìm được căn nguyên đối ứng với 3.000 đại đạo cùng. Thế nhưng vị vạn pháp chúa tể trước mắt này đánh ra công kích, lại không có giống bất kỳ một loại nào trong 3.000 đại đạo, có thể nói là siêu thoát phạm vi đại đạo. Chỉ cần là sinh mạng ở trong hỗn độn hải dương thì sẽ phải thông suốt 3.000 đại đạo. Thế nhưng người trước mắt này lại siêu thoát loại lực lượng này, quả thực thật khó có thể không tưởng tượng nổi. Lôi đình cửu châu, hắn biết bây giờ không phải là lúc cân nhắc những chuyện này. Nhìn thấy uy lực tay của đối phương hung mãnh, Nhiếp Vân nhíu mày lại, miệng khẽ quát một tiếng, đánh ra một quyền nghênh đón. Đánh cận chiến, chiêu số công kích mạnh nhất của hắn chính là chiêu lôi đình cửu châu này, phối hợp với lôi đình trong tam giới, đổi lại là những chúa tể khác, tuyệt đối có thể một quyền đánh chết. Thời không trước mắt bị quyền phong cường đại làm cho vạn vẹo, một đạo lực lượng khiến cho người ta tuyệt vọng dọc theo cánh tay của Nhiếp Vân bắn ra, lại phối hợp với thân thể cường đại của hắn, chợt va chạm với vạn pháp chúa tể trước mắt. Đạp đạp đạp đạp. Quyền trường va chạm, Nhiếp Vân chỉ cảm thấy nắm tay mình giống như bị lưỡi đao quét qua một lần, đau rát, cả người không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Cái gì? Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Trải qua hỗn độn hồng liên rèn luyện thân thể, thực lực của Nhiếp Vân đã vượt xa chúa tể bình thường. Thế nhưng vừa mới va chạm lại thua thiệt nhiều như vậy. Tại sao đối phương lại có thể có thân thể mạnh như vậy chứ? Bất quá, Nhiếp Vân thua thiệt, dường như đối phương cũng không tốt hơn là bao. Cho dù cũng không lui về phía sau, thế nhưng sắc mặt lại vặn vẹo, dường như uy nghiêm đã bị khiêu chiến rất lớn. Phế vật đáng giận, không ngờ lại có thể đả thương ta. Nhiếp Vân, hôm nay ngươi nhất định phải chết, bất kỳ người nào cũng không cứu được ngươi. Điên cuồng hét lớn, 10 cái móng tay của vạn pháp chúa tể biến thành tựa như lưỡi đao. Hai mắt mang theo vẻ âm trầm hàn khí, như muốn chôn sống người khác vậy. Theo hắn thấy, Nhiếp Vân trước mắt này tuyệt đối có thể bắt tới tay. Thế nhưng hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới mình lại liên tục ăn hai lần thua thiệt. Nhất kiếm lăng vân, không để ý tới đối phương đang gầm thét. Cổ tay của Nhiếp Vân khẽ lật một cái, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một thanh trường kiếm. Kỳ hư kiếm mặc dù đã bị gãy, thế nhưng bởi vì đánh chết nhiều chúa tể, mà loại thần binh chúa tể trường kiếm cũng không ít, cho nên mới có thanh kiếm hiện tại. Trường kiếm mạnh mẽ rạch một cái, kiếm khí như thủy triều lan tràn tới. Đây là tuyệt chiêu kiếm thuật mạnh nhất của hắn. Thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, không ra lá bài tẩy, căn bản không thể đối phó được. Vạn pháp quy nhất. Vạn pháp chúa tể cười lạnh một tiếng, ngón tay chuyển động. 10 cái móng tay thon dài biến thành 10 đạo kiếm mang, lập tức hội tụ trên không trung, giống như một cái lưới vậy. Keng keng keng keng. Công kích của nhất kiếm lăng vân toàn bộ rơi vào trên cái lưới, thanh âm như bão táp vang vọng. Thế nhưng lại không có cách nào đâm thủng được nó. Cái gì? Sắc mặt Nhiếp Vân lập tức thay đổi. Nhất kiếm lăng vân đã là tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn. hắn vốn tưởng rằng cho dù là không giết được đối phương thì cũng có thể khiến cho đối phương bối rối, hốt hoảng. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, hắn đã quá khinh thường thực lực của đối phương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2467, thần binh bán bộ phong vương. 1. Tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn mà kiếm mang do móng tay của đối phương tùy ý hình thành lại có thể ngăn cản được. Xem ra thực lực của đối phương so với hắn đã cao hơn một đoạn. Chúa tể không phải là tồn tại mạnh nhất dưới cường giả phong vương hay sao? Rốt cuộc là chuyện đang gì xảy ra? Chết! Thời gian không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Sau khi vạn pháp chúa tể ngăn cản được nhất kiếm lăng vân của Nhiếp Vân, hai hàng lông mày đen kịt trở nên giống như bị thiêu đốt, tay phải chợt chộp về phía trước. Móng tay sắc bén giống như thần binh chúa tể bắn ra từng đạo hàn mang, giống như đóng băng toàn bộ, trong nháy mắt đã đâm vào xương tủy của Nhiếp Vân, khiến cho toàn thân hắn không tự chủ được mà run rẩy, khó có thể áp chế. Cỗ lực lượng này của đối phương quá đáng sợ, cho dù dùng thực lực bây giờ của Nhiếp Vân cũng không có cách nào tránh né, chứ đừng nói là phản kích. Phốc, máu tươi bắn tung tóe, sắc mặt Nhiếp Vân đỏ lên, cả người không tự chủ được bay ra ngoài. Nếu như hắn không đem thiên tâm đằng phân ra công kích hai người áo đen, như vậy cũng có thể ngăn cản lần công kích này. Thế nhưng lúc này lại giống như một cái bia ngắm bị đánh trúng, không có một chút năng lực phản kháng nào. Nguy rồi, sao người này lại có thể lợi hại như vậy chứ? Đáng chết! Thân thể bay ngược về phía sau, nhìn thấy đối phương cũng không thu hồi móng tay mà tiếp tục đâm tới, mang theo lực lượng làm cho người ta không thể nào chống cự, trong lòng Nhiếp Vân như là lửa đốt. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Chẳng lẽ hôm nay hắn phải chết ở chỗ này hay sao? Năm cái móng tay tựa như năm thanh trường kiếm đâm tới, hàn khí bức người. Dựa vào trình độ sắc bén của năm cái móng tay này, nếu như thực sự đâm chúng, cho dù không chết thì nhất định cũng sẽ bị thương nặng. Phá! Mặc dù trong lòng khiếp sợ, thế nhưng Nhiếp Vân cũng không có tuyệt vọng. Cả đời hắn đã trải qua quá nhiều nguy hiểm, cho nên lúc này đã sớm không có hốt hoảng. Nếu có chẳng qua chỉ là tĩnh táo âm trầm mà thôi. Cổ tay lần nữa nâng lên, kiếm trong lòng bàn tay không ngừng vung vẩy. Gió chợt nổi lên, kiếm mang từ mũi kiếm bắn ra, tựa như năm cánh hoa sáng chói, tản ra ánh sáng khác nhau. Cũng giống như nhất kiếm lăng vân, chiêu này vội vàng đánh, không những không có uy lực kém hơn trước đó mà thậm chí còn tăng thêm một bậc. Năm cánh hoa xé rách không gian, đánh về phía năm ngón tay của vạn pháp chúa tể. Ông ông ông ông ông. Hàn mang bị chôn vùi, cổ tay Nhiếp Vân lần nữa run một cái, trường kiếm trong tay đã xuất hiện vết rách, vỡ vụn từng đoạn. Thanh trường kiếm này là thần binh chúa tể, thế nhưng vừa mới va chạm với móng tay của đối phương một cái thì đã vỡ vụn, đủ để thấy thực lực của đối phương mạnh mẽ ra sao. Nhiếp Vân vốn cho rằng thực lực của hắn vượt qua chúa tể, đã có thể đứng ở trên đỉnh hỗn độn Hải Dương.